Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154.154. Lưu Sương Băng Lăng, chương 154.154. Lưu Sương Băng Lăng Bùi Tịch Hòa bởi vì tướng mạo cùng vừa mới trong lòng ngực vô lại tiểu chư đương Khang, vốn là đưa tới rất nhiều người âm thầm thoáng nhìn, chính mình theo bọn họ xem. Vẫn chưa để ý tới, cho nên đối với Minh Lâm Lang cùng Lục Trường Phong vừa nhìn đều không có tinh tế. Chú ý tới, nàng đôi mắt buông xuống, cẩn thận cân nhắc, thức hải bên trong một cái chữ vàng di. Động. Đúng là kia năm cuốn thất phẩm đạo thuật chung một cái, Lưu Sương, cùng thanh diễm này cuốn ngọn. Lửa đạo thuật, tương phản, này cuốn xem tên đoán nghĩa chính là băng thuộc tính đạo thuật, nguyên bản nàng vì phòng tu tập là. Lúc cùng thanh diễm hạt giống phát sinh băng hỏa nội hướng. Muốn cuối cùng tu tập, nhưng nàng đã tìm hiểu kia tam phẩm bí pháp một góc, băng hỏa nội hướng đại. Biểu cũng là vượt qua tầm thường uy năng, nàng dùng băng thanh quyết ngưng ra linh lực cùng thanh. Hồn diễm đều có thể có như vậy uy lực, như vậy nếu là từ Lưu Sương cùng thanh diễm đâu? Uy lực tự nhiên là càng cường, mà có kia một quyển tam phẩm bí thuật một chút tìm hiểu lót nền. Rất lớn trình độ thượng sẽ tránh cho nội hướng, trải qua quá tìm hiểu tam phẩm bí thuật gian nan. Giờ phút này cuốn thất phẩm Lưu Sương ở cảm giác bên trong. Bùi Tịch Hòa cảm thấy cực kỳ thông thuận, Lưu Sương lấy băng tuyết xương lạnh vì hình. Có thể hóa thành sát phạt lưỡi dao sắc bén, băng xương trệ hình. Đồng dạng có thể làm chiến đấu thời điểm phụ trợ thủ đoạn, Lưu Sương đạo thuật ở trong cơ thể ngưng. Kết ra một mảnh chín lăng xương phiến, mỗi một lăng xương phiến ngưng ra. Liền đại biểu cho này tinh tiến, chín lăng là lúc đó là Lưu Sương đại thành, Bùi Tịch Hòa tĩnh hạ tâm tới. Quanh mình thanh âm hơi có chút ồn ào, đội ngũ lãnh tụ nhóm còn ở thương thảo liên tủ việc. Rốt cuộc mấy thế lực lớn chi gian nguyên bản liền không đều là hòa hợp ở chung, như là bọn họ Côn Luân còn không phải là vừa mới phế đi đạo môn cận thương thần, chính là Đoạn Phi Hồng vẫn là. Không thể không tiến đến thương thảo, rốt cuộc đại cục làm trọng, hắn không dám bởi vì tư oán. Liền đem giờ phút này đạo môn đệ tử an nguy vứt bỏ không thèm nhìn lại, nhưng là liên thủ là lúc. Trung quy là cọ sát không ngừng, mặt khác đệ tử đều có chút lo lắng âm thầm. Có ở cho nhau an ủi, Bùi Tịch Hòa phong bế chính mình cảm giác. Chỉ để lại vừa phân tâm thần thời khắc cảnh giác đột phát ngoài ý muốn, toàn tâm đắm chìm ở Lưu Sương đạo thuật chung, bởi vì đã thô sơ giản lược hiểu được tam phẩm đạo thuật chung băng hòa xong. Dùng phương pháp, như vậy tối nghĩa thả thâm ảo nội dung đều thể hội quá. Giờ phút này vận chuyển pháp quyết ngưng tụ xương phiến cực kỳ thông thuận, nàng nguyên bản con khỉ. Rượu còn dư lại một ít. Nhưng là nơi này người nhiều mắt tạp, thật sự là không tiện lấy ra, trong cơ thể đan điền. Tam sắc linh căn bên trong, màu đen linh căn mặt ngoài lập lòe thấm vào vài phần băng lam, băng thanh pháp ở vận chuyển. Chảy xuôi xuất tinh túy băng linh lực, Bùi Tịch Hòa dựa theo chữ vàng bên trong ẩn chứa Lưu Sương. Vận hành chu thiên, băng linh lực ở phát sinh lột xác. Hóa thành này đạo thuật chung ghi lại Lưu Sương linh lực, trở nên càng thêm tinh túy. Hàn khí cũng là càng thêm kinh người, thẳng đến vận chuyển ra Lưu Sương linh lực cũng đủ là lúc. Một góc băng lăng thong thả mà ở tinh túy trạng thái dịch linh lực bên trong sinh trưởng, mà trong cơ. Thể thanh hồn diễm hạt giống tựa hồ đã xảy ra chút dị động, băng hỏa rốt cuộc tương hướng. Bùi Tịch Hòa niệm lực chuyển động, dựa theo từ bí thuật trung lĩnh ngộ đến kia vài phần huyền diệu. Đêm này cổ dị động áp chế đi xuống, một mảnh băng lăng rốt cuộc có thể thuận lợi ngưng ra, nàng nơi. Này tu luyện bên trong, nhắm hai mắt mát, cùng địa phương khác ồn ào so sánh với, làm người cảm thấy phá lệ an ổn. Khương Minh Châu ngẫu nhiên mà thấy được nàng bế mắt tĩnh tu thân ảnh, nhìn đến ra nàng giờ phút này phong bế cảm giác, chỉ chừa vừa phân tâm thần bên ngoài, ở toàn lực tu tập, khóe môi không cấm dơ lên vài phần, Bùi Tịch Hòa. Nhưng thật ra thật thú vị, người khác hoặc là như nàng chính mình giống nhau định liệu trước. Tự tin có cũng đủ thủ đoạn hộ thân, hoặc là chính là ở khó có thể ngăn chặn mà lo lắng kế tiếp khả năng đối mặt nguy hiểm, nàng khen. Ngược, tiếp tục tu luyện, bất quá cũng là, giờ phút này lại nhiều lo lắng đều khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Cũng không có khả năng trống rỗng mà biến ra hộ thân thủ đoạn tới, không bằng tu luyện. Còn có thể tĩnh nhất tĩnh tâm thần, miễn cho tự loạn đầu trận tuyến, Khương Minh Châu rời đi ánh mắt. Nhìn về phía mấy phương thế lực lãnh tụ, bọn họ giờ phút này không hề tranh luận, nghĩ đến là rốt cuộc có cái kết quả, vài đạo thân ảnh từng người lược hồi chính mình thế lực sở. Tại, các đệ tử tại chỗ đợi mệnh, nghe theo điều khiển, cảm ứng được Vu Thụy ở lấy côn luân khuyết lẫn nhau cảm ứng chi thuật. Gọi triệu tập đệ tử tập hợp, Khương Minh Châu trong lòng nghĩ đến Bùi Tịch Hòa liền tính là ổn nhập nội môn, nhưng cũng không tu tập côn luân khuyết. Cuối cùng nhìn tĩnh tu nàng liếc mắt một cái, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không ít thôi. Côn luân nội môn đệ tử từng người tế ra côn luân khuyết linh lực, gạc kim sắc linh lực bốc lên dựng lên, tựa như chiếu sáng lên này một cái phương vị phía chân trời, ở trên bầu trời ngưng tụ ra một cái thật lớn kim sắc linh lực quang cầu, quý trường bạch phi thân mà ra. Hắn là nơi đây trận pháp tu vi tối cao đệ tử. Tự nhiên từ hắn tới chủ trận, mặt khác côn luân đội ngũ hai vị trận sư cùng bay ra đi theo hắn phía sau, vì hắn lược trận, quý trường bạch giữa mày trung trồi lên một đạo thần dị hoa văn. Đã khoảnh khắc tiến vào bầy trận trạng thái, kia linh lực quang cầu bên trong linh lực từ hắn khống chế, biến ảo vô số phù văn trận văn bay về phía mặt đất, hình thành trận hình, mà thế lực khác đệ tử cũng ở toàn lực bày ra bảo hộ thủ đoạn, bọn họ không có rời đi nơi đây, bởi vì nơi đây đã là bọn họ tìm kiếm xuống dưới tốt nhất an trí địa điểm, địa hình thượng khó công, dễ chịu, nếu là thật đã xảy ra yêu thú tập kích, nơi này không thể nghi ngờ có thể cung cấp rất nhiều trợ lực. Bùi Tịch Hòa lưu ra kia vừa phân tâm thần nhận thấy được côn luân đệ tử động tác, nhưng là nàng không có động, nàng lại không có tu tập côn luân khuyết, lúc này giúp không được gì, không bằng an ổn tu luyện. Người khác nhìn lên trên người nàng không có côn luân khuyết linh lực, tự nhiên hiểu nàng vì cái gì không động tác. Hơn nữa nàng một thân năm cảnh linh lực đã tất cả chuyển hóa thành lưu xương linh lực, ở tiếp theo dựng dục đệ nhị phiến băng lăng, đại khái một hai cái canh giờ qua đi, ngày đó tế thượng kim sắc quang cầu đã hoàn toàn bị rút cạn, quý trường bạch sắc mặt tái nhợt, chảy đại lượng tiêu hao quá mức sau mồ hôi, bố trí hạ này toàn nửa bước huyền trận, đã có giết hại nửa bước kim đan uy lực, như thế không có kim đan yêu thú xuất hiện, kia hẳn là có thể cung cấp cực đại trợ lực, trận này hao phí không hắn niệm lực. Hơn nữa nếu không phải mượn dùng này đó côn luân đệ tử côn luân khuyết chi lực, hắn cũng bố trí không ra, tuy rằng giờ phút này tiêu hao quá mức nội hư, chính là đáy mắt có vài phần hưng phấn, lần này bày trận đối hắn mà nói có không nhỏ đột phá, có thể tương đương ngắn lại hắn trở thành huyền trận sư thời gian. Mạc Hàn đem một quả chuyên môn dùng cho ăn dưỡng lục phẩm đan ném hắn, sư đệ nhanh đi khôi phục tinh lực đi. Quý trường bạch mặt lộ vẻ vài phần cảm kích, này đan chuyên môn khôi phục niệm lực cực kỳ khó được, hướng tới Mạc Hàn gật gật đầu, đa tạ sư huynh, ngay sau đó trở lại trên mặt đất nuốt đan dược khôi phục ăn dưỡng. không chỉ là Côn Luân, mặt khác thế lực Bồng Lai Nhai Sơn, Đạo Môn, Hợp Hoan Sát Hồn đều dâng lên trận pháp quang huy, sáu thế lực lớn lẫn nhau trận pháp lẫn nhau dẫm một cái điểm, hình thành liên kết bổ sung cho nhau chi thế thái, hơn nữa bọn họ vừa mới thương thảo ra tới. Từng người phát huy này có thể, như thế dắt một phát động toàn thân, cho nhau chiếu ứng, ngưng tụ thực lực, cùng đối địch. Vu Thụy nhìn phía phương xa, chỉ mong này đó đệ tử không cần có bất luận cái gì thương vong. Tấu chương xong, hết chương.